Vũ nghịch càn khôn, chương 1677, trò hay lên sân khấu, gocchuyenaudio.com, tại di tích Bình Nguyên, phát hiện võ giả chém giết càng ngày càng ít rồi, bởi vì đại bộ phận võ giả đều đã tìm được con đường của bọn hắn, thì ra là cửa vào. Tuy trong lúc này có võ giả sinh ra nghi ngờ tại đây tại sao có thể có nhiều cửa vào như vậy. Nhưng nghi hoặc là nghi hoặc nhưng không ai buông tha rời bỏ nơi này cả. Thứ nhất trận tông bố trí ai có thể minh bạch. Tiếp tục có thể sẽ không đạt được trận tông truyền thừa cần phải đi rồi, chính là 100% không chiếm được cho nên tất cả mọi người đều hết hy vọng. Thứ hai, có nhiều võ giả như vậy cùng một chỗ coi như là có người âm thầm giở trò cũng không sợ, con kiến nhiều hơn còn có thể cắn chết voi, huống chi cho bọn hắn một đám võ tổ cường giả. Tất cả đều nổi giận, vậy là ai cũng không ngăn được. Cho nên khi bọn hắn tiến vào, có người nghi ngờ nói. Mọi người trước đừng vội mà tự giết lẫn nhau, đợi chính thức thấy được trận tông truyền thừa mới ngươi chết ta sống, để ngừa nơi này có lừa dối. Đại bộ phận võ giả đều đồng ý rồi, áo trắng nam tử nghe được câu này, cười nhạt một tiếng. Đây chỉ là vòng thứ nhất chém giết chấm dứt mà thôi, kế tiếp còn có tự giết lẫn nhau đang chờ các ngươi, vô luận các ngươi tránh như thế nào, đều tránh không được. Lão nông dân ánh mắt vẫn tập trung vào tiểu tử trọng yếu nhất kia. Đại khái ba canh giờ sau, trong tầm mắt Sở Nam cơ hồ nhìn không ra thân ảnh rồi. Tràng cảnh thây chết khắp nơi, để cho Sở Nam nhìn quen sinh tử, đều có chút giật mình, cường giả cũng có thể xưng bá một phương, giờ phút này cùng chết giống như chó chết, một khi đã chết tất cả đều muốn tan thành mây khói, Sở Nam trong nội tâm cảm thán, ngoài miệng thì đem tình huống nói với hành giả hơi trầm ngâm, nói ra. Chờ một chút nhìn xem có tình huống khác phát sinh hay không. Tốt, Sở Nam bọn hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, mà những võ giả kia, đều là gấp phá lấy trận. Bên cạnh chúng võ giả phá trận đã quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, nhìn xem có phải là có người chế tạo ra hay không, nếu con người làm ra, bọn hắn xem xét có thể nhìn ra, vậy thì chứng minh, nơi này có trận tông truyền thừa hay không. Bất quá kết quả bọn hắn quan sát đến, chung quanh những bùn đất này, hoặc là ngẫu nhiên một loại mảnh vỡ điêu khắc, đều đã lâu, ít nhất cũng mấy vạn năm rồi, bọn hắn trong nội tâm kinh hỉ. Chẳng lẽ thật là trận tông di tích, cũng có người coi chừng, trong nội tâm nghĩ đến, vạn nhất là có người cố ý lợi dụng đến bố cục. Những người này điều tra, đều rơi vào trong mắt ba người kia, trung niên nam tử cười nói. Tùy thiện bọn hắn dò xét như thế nào, cổ động dưới mặt đất tuyệt đối là hàng thật, nhớ ngày đó chúng ta phát hiện, còn tưởng rằng phát hiện trận tông di tích kết quả tìm hơn mấy tháng, cái gì cũng không phải, chính là một cái cổ động bị phế. Nói đến đây, trung niên nam tử nhìn áo trắng nam tử cười nói. Bất quá cổ động phế, đã có trận của lão tam, cũng đã thành bảo bối. Lợi dụng phế động này, cũng không uổng công chúng ta tìm được cái phế động này. Áo trắng nam tử cười nói, bọn hắn lại phá vỡ mấy trận, sẽ chạm mặt tại trong trận, ngươi không nhìn được ta, ta không nhìn được ngươi, tại trong trận hào hào ác chiến một hồi. Nói xong áo trắng nam tử lại nhìn trên người Sở Nam đảo qua, trung niên nam tử cười ha ha, nói. Sau nửa canh giờ, mọi người phá trận gặp nhau. gocchuyenaudio.com Rồi, tuy bọn hắn ở bên ngoài từng có ước định, sau khi xác định thật sự là trận tông di tích là bắt đầu chém giết, do cảm ứng đều bị che đậy, riêng phần mình đều cho rằng đối phương là đối thủ, không chút do dự liền hướng đối phương chém giết, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Lúc bọn hắn đang liều giết, áo trắng nam tử nói ra. Nhị ca, ngươi nên xuất thủ. Sớm đợi đến rồi, trung niên nam tử cười lớn, sau đó thân ảnh biến mất. Đợt thứ hai chém giết bắt đầu, một màn kia tiếp tục trình diễn, người thắng tiếp tục hướng trước, gặp phải vòng chém giết tiếp theo, mà người bại thì chết hoặc trọng thương, còn có người thì muốn lui lại. Nhưng mà, vô luận bọn hắn lui như thế nào, cuối cùng đều thối lui đến một cái cửa động, mà cái chỗ động khẩu này, đứng đấy là trung niên nam tử. Trung niên nam tử cười nói. Các vị, đã đến thì lưu lại a. Sau khi chúng võ giả thối lui đến cửa động, nhìn thấy trung niên nam tử lập tức kinh sợ, cảm thấy trực giác không ổn, có người quát. Ngươi là người nào, ngươi muốn làm cái gì? Trung niên nam tử nhếch miệng cười cười, nói ra. Vô luận muốn ta làm cái gì, các ngươi còn có lực phản kháng sao? Chúng ta bước vào bẫy dập bọn hắn rồi. Hiện tại mới biết được đã quá muộn, ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, trung niên nam tử duỗi ra hai ngón tay, sau đó nói ra. Hiện tại, các ngươi chỉ có hai con đường, thứ nhất ta đem các ngươi giết chết, thứ hai đi theo ta lăn lộn, khai sáng một cái thời đại thuộc về chúng ta. Muốn ta thần phục sao, không có lối thoát, lão phu muốn chết. Một lão giả lời còn chưa nói hết, một trường trung niên nam tử chém xuống, lão giả trọng thương kia lập tức bị chém thành một đống huyết nhục. Lúc này mọi người sợ hãi, đều muốn thần phục, tất cả đồ đạc của bọn hắn đều rơi vào trong túi trung niên nam tử. Theo thời gian trôi qua, người từ phế động đi ra người, càng ngày càng ít thần phục với trung niên nam tử, có chừng 20-30 người. Trung niên nam tử tại trên người thần phục đã hạ cấm chế, lúc này trung niên nam tử nhận được đưa tin, không hề dừng lại tại cửa động, bắt đầu thu thập những người còn đứng ở trong phế động. Trong phế động, có vài chục người thiên tân vạn khổ qua ngũ quan, trảm lục tướng, xông đến một cửa cuối cùng, trong đó có một tên thiếu niên anh tuấn, giờ phút này, thiếu niên này siết chặt nắm đấm, trong lòng thỏa thuê mãn nguyện thì thầm. Vô luận như thế nào ta nhất định phải đạt được trận tông truyền thừa, như vậy ta có thể báo thù cho mẫu thân rồi. Nói xong, thiếu niên anh tuấn sải bước tiến lên, áo trắng nam tử thấy thế cười nói, trò hay chính thức muốn lên sàn rồi. Cùng lúc đó, hành giả thấy vậy nói, mặc kệ phía trước như thế nào, chúng ta đều nên xem rồi nói. Sau đó cùng sở nam đi lên phía trước, cách chương.